Chào cả nhà. Chúc cả nhà năm mới vui vẻ. Mình xin gửi đến các bạn một lời chúc gọi là xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, phúc lộc đưa nhau đến từng nhà, và lời cung chúc tân niên mới vạn sự an khang, vạn sự lành. Chúc cả nhà một năm mới an khang thịnh vượng, nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ và tỷ lần hạnh phúc. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya số khai xuân. Số khai xuân này thì chúng ta cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Đây cũng là chương cuối của quyển 2. Kết thúc chương cuối này thì Thành sẽ tạm nghỉ trong một thời gian tiếp theo để các bạn bên nhóm dịch có thể có thời gian để dịch quyển 3. Mong các bạn thông cảm và chờ đợi trong thời gian tới. Các bạn thân mến, thì ở phần trước, sau khi ớt nhập vào trong đầu của Tiếu Tam Đạt thì đã xem lại cảnh của sự kiện năm 1975. Đó là Tiêu Hòa Thượng, Tiếu Tam Đạt và Cao Lượng cùng đi đánh nhau với Đào Hà Nho để tìm kiếm Thiên Lý Đồ. Cuộc đánh nhau đang diễn ra rất là căng thẳng. Chúng ta cùng đến tiếp với phần của ngày hôm nay. Hồi thứ nhất mang tên Bộc Đại Ca, team editor Cô Ly ẩn danh. Đào Hà Nho thấy Tiêu Hòa Thượng chế giễu mình, bèn cắn ngón trỏ, cố gắng dùng máu làm mồi nhử để điều khiển xác chết sống lại để ứng phó với đám ba người Tiếu Tam Đạt. Không ngờ vừa mới cắn rách ngón tay thì cũng là lúc chúng người chết sống lại đồng loạt quay sang nhìn lão ta, khiến lão ta cũng bị dọa hết hồn. Nhưng đã quá muộn để Đào Hà Nho kịp nghĩ ra cái gì đó. Hơn 1000 xác chết sống lại đã nhào về phía lão ta rồi. Chỉ trong nháy mắt, lão ta đã bị những xác chết kia đè xuống dưới đáy của tháp xác chết. Đồng thời, khi Đào Hà Nho bị những xác chết kia đè xuống, Tiêu Tam Đạt cũng thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của Cao Lượng, chạy như bay về phía nấm mồ mà Đào Hà Nho đã náu mình. Ông ta không chút do dự nhảy vào trong phần mộ, tay không tìm kiếm lục lọi bên trong. Vốn Cao Lượng còn nghĩ muốn kéo Tiêu Tam Đạt lại, nhưng sau khi phân vân một lúc lại dẫn Tiêu Hòa Thượng đến chỗ có vách âm hướng ra ngoài nghĩa địa. Bọn họ thuận theo vách âm mà đào xuống dưới. Tiêu Hòa Thượng vừa đào vừa gào lên với Tiêu Tam Đạt: "Tam Đạt, quay lại đây nhanh lên, bánh chừng kia không gói được lâu đâu." Tiêu Tam Đạt tựa như không hề nghe thấy gì, hai tay vẫn liều mạng đào mà của Đào Hà Nho lên. Tiêu Hòa Thượng thở dài, chán chẳng buồn nói nữa, tiếp tục cùng Cao Lượng làm việc của mình. Chỉ cần đào đủ 3 thước xuống dưới mặt đất ở chỗ vách âm là có thể đào ra một địa đạo nối thẳng ra cửa nghĩa địa. Tiếc là Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng không có dụng cụ chuyên dụng, chỉ đành lấy tay không cào đất. Còn chưa cào tới 3 thước thì hai tay đã bè bét máu thịt. Đúng lúc này, trong đống người chết sống lại vang lên một tiếng thét quái dị. Tiếng thét này khiến cho 3 người đàn ông đang đào đất ở 2 vị trí khác nhau cùng run lên. Tiếu Tam Đạt hơi đắn đỏ, nhưng vẫn không thể bỏ được thứ đồ mà ông ta muốn tìm, coi như không nghe thấy gì cả, tiếp tục bới đất trong mộ ra. Tiêu Hòa Thượng và Cao Lượng cũng bật chậm sự đau đớn trên tay, càng tăng tốc đào xuống dưới, cố gắng đào được 3 thước đất càng nhanh càng tốt. Lại thêm một tiếng gào thét quái dị nữa vang lên, đống xác sống bên kia đã có dấu hiệu ngừng lại. Đúng lúc này, một thanh kiếm sắc bén đột nhiên nhô ra từ phía vách âm cách Tiêu Hòa Thượng không xa, khiến vách âm trong suốt xuất hiện gợn sóng. Tiếp theo đó, một tiếng nổ lớn vang lên, giống như là thủy tinh vỡ rơi đầy đất. Một thân hình to lớn cao hơn 2 mét đột nhiên hiện ra. Sau anh ta còn có hơn 20-30 người, chính là Bộc Đại Ca và đồng bọn của anh ta mang theo bàn nãy. Có vẻ bọn họ đã đợi bên ngoài vách âm rất lâu rồi, còn đang lấy làm lạ là sao mãi mà không thấy mọi người ở đâu. Tiêu Tam Đạt cũng bị tiếng động vừa rồi làm cho hoảng sợ, quay ra thì thấy Bộc Đại Ca dẫn người vào đây. Bọc đại ca gật đầu ra hiệu cho mấy người đến chỗ của trưởng phòng Tiếu giúp một tay. Tiếu Tam Đạt biết âm mưu của mình không thực hiện được nữa rồi, nghiến răng mà từ bỏ nấm mồ kia. Lúc mọi người đến gần chào hỏi ông ta không thèm trả lời lấy một câu, vô cùng miễn cưỡng đi đến gần Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng. Khi vách âm bị phá vỡ, bên đảo Hà Nho cũng xảy ra thay đổi. Đám xác sống vốn đã còn đang đè lên người lão bắt đầu nổi cơn điên, bỏ lại đảo Hà Nho mà quay sang cắn xé lẫn nhau. Tựa như nhìn thấy kẻ thù lúc còn sống, chúng liên tục cắn từng miếng miếng thịt của đối phương xuống. Đào Hà Nho một lần nữa đứng lên từ trong tháp xác người, đà văng với cái xác sống chặn trước mặt lão ra, đi một lượt cảnh tượng kinh hoàng chung quanh mình. Lúc này lão ta trông vô cùng thảm hại. Vừa rồi dù đám người chết sống lại không cắn lão thành vết thương gì lớn, nhưng trên toàn thân lão từ đầu đến chân mỗi một tấc đều có dấu răng người hiện lên. Đào Hà Nho nhìn xoáy vào Cao Lượng, dường như lão ta đã nhận ra cái tên béo trước mặt này chính là kẻ làm cho xác sống đột nhiên quay sang tấn công lão. Sau khi nhìn một hồi, đột nhiên lão lại vỗ tay. Làm tốt lắm, quỷ đạo giáo của chúng tao lấy danh là điều khiển được ma quỷ. Ta đã sống hơn 100 năm, thế mà lần đầu tiên bị thi quỷ do chính mình triệu hồi phản lại. Hôm nay coi như mặt mũi của quỷ đạo giáo đã bị vứt sạch rồi. Dứt lời, lão ta thở dài, trên mặt lại tỏ ra nghi hoặc mà nói tiếp: mày làm thế nào mà có thể khiến cho thi quỷ tạo phản ngược lại như thế? Cao Lượng chỉ cười mà không đáp. Thay vào đó, Tiêu Hòa Thượng chép miệng lên tiếng: ông vội làm cái gì? Đã đến khi ông chết rồi, chúng tôi lại gọi ông ra, đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu thôi. Đào Hà Nho phớt lờ lời chế giễu của Tiêu Hòa Thượng, vẫn tiếp tục chất vấn Cao Lượng: kể cả giờ mày có nói ra cho tao cũng không lỗ đâu. Viện binh của chúng mày đến rồi. Giờ có hai trường hợp: một là mày trả lời tao, rồi chúng mày hợp lại giải quyết tao. Nhiều nhất cũng chỉ là nói cho một người chết biết mà thôi mà. Hai là mày trả lời tao, rồi sau đó tao giải quyết từng đứa chúng mày một. Nhưng đổi lại, tao sẽ cho chúng mày chết một cách thoải mái nhất. Còn trường hợp thứ ba, tính về phương diện đấu võ mồm, có bao giờ Tiêu Hòa Thượng chịu thua kém ai đâu. Hôm nay chắc chắn ông sẽ chết, còn lâu chúng tôi mới nói đây, cho ông làm quỷ tò mò. Bọc đại ca vẫn luôn không nói gì, rốt cục cũng không nhịn được nữa: mấy người cứ làm nhảm cái gì mãi thế, ai chết ai sống giờ đánh thì biết thôi. Dứt lời, anh chàng tiến lên vài bước, nâng kiếm trong tay chặt một tên xác chết sống lại làm hai nửa. Bọc đại ca đã đứng ra lập uy, ánh mắt của Đào Hà Nho rốt cục cũng rời khỏi Cao Lượng. Khi nhìn thấy bảo kiếm trong tay của bọc đại ca thì cười gằn: kiếm trong tay mày tao biết. Vừa nói vừa nhìn bọc đại ca rồi tiếp tục: mày khá lắm đấy, đừng tiếc thay cho nó. Dứt lời thì nhìn bọc đại ca một cách khinh bỉ. Bọc đại ca cũng cười giễu lại: luận đấu võ mồm, anh chàng này kém hơn hẳn người ta, nhưng nếu luận khả năng đánh người, không ai trong văn phòng đặc biệt có thể vượt qua được anh ấy. Bọc đại ca giơ cao bảo kiếm trong tay lên, nói với Đào Hà Nho: thích không, cầm đi. Chưa đi vừa rời khỏi miệng, anh ấy đã ném thanh kiếm về phía Đào Hà Nho. Đào Hà Nho kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ bọc đại ca sẽ nắm bảo đao ra khỏi tay như vậy. Thanh kiếm kia lao đến như một tia sét, lão ta dường như cũng e sợ sự lợi hại của thanh kiếm này, không dám lấy cứng đối cứng, vội vàng né sang bên phải. Lão ta còn đang định sẽ nhân cơ hội và bắt lấy chuôi kiếm, nhưng một màn khiến cho lão sợ điếng người bỗng xuất hiện. Thanh kiếm kia đã lao qua người lão mà không hiểu thế nào lại lệch ra khỏi đường bay thẳng. Mũi kiếm bỗng chốc cong về phía bên phải rồi lại phóng thẳng về phía đầu của lão ta. Đào Hà Nho trong sự kinh hoàng tột độ, vẫn kịp dùng hết sức nghiêng đầu né đi. Lưỡi kiếm lướt qua da đầu của lão, tạo thành một rãnh máu ở ngang trên lông mày. Thoáng chốc, một dòng máu đỏ thắm chảy ra từ lông mày của Đào Hà Nho. Vậy cũng chưa đủ, bảo kiếm lượn một vòng phía sau lưng Đào Hà Nho, xong rồi lại quay lại, lần này là nhắm thẳng vào tim lão. Phi kiếm, trước kia đã từng nghe nói nhưng chưa từng được chứng kiến, hóa ra là nó có thật. Trong lòng Đào Hà Nho bắt đầu hối hận, đều biết tên to con này còn có chiêu phi kiếm như vậy, là ta đã cắn lưỡi độn huyết từ lâu rồi. Đào Hà Nho không kịp tránh đi đâu nữa, bảo kiếm đâm ra một vết rách trên lưng lão. Lần này thanh kiếm ấy mới quay về tay Bộc đại ca, không bay đi nữa. Nhưng chỉ cần như vậy đã khiến cho Đào Hà Nho kinh hoàng toát hết mồ hôi lạnh. Bộc đại ca giơ bảo kiếm trong tay lên, nhìn vẻ thảm hại của Đào Hà Nho mà cười. Vừa rồi mày nói cái gì? Tiếc cái gì? Đào Hà Nho mặc kệ những vết thương trên người, cứ nhìn mãi về phía thanh kiếm trong tay của Bộc đại ca. Nói tới cũng lạ, sau khi chảy máu được một lúc, hai vết thương lớn trên thân của lão lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khép lại. Chỉ là sau khi vết thương tự phục hồi, sắc mặt của Đào Hà Nho tái hơn trước. Ta bảo là tiếc cho cái thanh kiếm này, lại bị một kẻ như mày sử dụng đấy. Đào Hà Nho đột nhiên cất tiếng cười to, lão ta gằn từng chữ với Bộc đại ca. Có phải thanh kiếm này tên là Chu Tà không? Đồ tốt như vậy, mày không xứng sử dụng nó đâu. Bộc đại ca tức đến hóa cười, hét lên. Vẫn còn mạnh miệng cơ đà. Nói xong, anh ta lại nhấc tay lên, phi kiếm về phía Đào Hà Nho. Đồng lộc bảo kiếm chuẩn bị lao ra khỏi tay anh chàng, thì Cao Lượng hô: "Khoan hãy đồng thủ." Nhưng ông ta vẫn trễ mất nửa nhịp, thanh kiếm kia đã nhanh như chớp mà lao thẳng về mặt của Đào Hà Nho. Lần này Đào Hà Nho đã đề phòng từ trước, lao nghiêng người né kiếm. Đồng lúc thanh kiếm kia xẹt qua, đột nhiên Đào Hà Nho đưa tay làm lấy thứ gì đó giữa không trung rồi kéo lại. Thanh bảo kiếm vốn đã bay qua lão tà đột nhiên thay đổi phương hướng, quay ngược lại bay lơ lửng ngay dưới bàn tay của Đào Hà Nho. Ngay sau đó, lão ta làm một động tác lôi về. Đột nhiên, Bộc đại ca ngã ra đất, rồi đưa tay của anh ta đang làm lấy thứ gì đó. Đầu kia thì bị Đào Hà Nho giữ. Đào Hà Nho lại kéo mạnh thêm một lần nữa. Đáng thương cho Bộc đại ca, thứ vô hình kia tự như là quấn chặt vào cổ tay anh ấy, không có cách nào gỡ ra được. Đành trơ mắt nhìn cơ thể của mình bị Đào Hà Nho lôi đi. Khi Tiếu Tam Đạt, Cao Lượng và mấy nhân viên công tác nữa định lao lên cướp người thì đã không kịp nữa rồi. Đào Hà Nho nhấp khóe miệng một phát, phát ra một âm thanh như là tiếng huýt sáo. Những thi quỷ vây xung quanh còn đang bận rộn cắn xé lẫn nhau, nhưng dường như lấy được lại ý thức, chúng thả đối thủ trên tay xuống, loạng choạng tiến về phía đám người Tiếu Tam Đạt, ngăn bọn họ ở đó. Nơi con quỷ thây này đã cướp đi hy vọng cuối cùng của Bộc đại ca. Đào Hà Nho chỉ nhẹ nhàng kéo thêm mấy lần đã lôi được Bộc đại ca đến bên cạnh mình. Vừa rồi ta còn nghĩ rằng mày rất biết cách phi kiếm đấy. Lão ta mỉm cười đến Bộc đại ca: "Mày cũng có tí năng lực, có thể gây ra cho tao hai vết thương. Mày nói tao nên cảm ơn mày như thế nào đây?" Ban đầu Bộc đại ca còn nằm im trên đất. Khi nghe Đào Hà Nho nói như vậy thì bỗng lật người. Trong tay anh ta đang giấu một con dao găm. Anh ấy nhảy lên, xuyên thẳng lưỡi dao vào ngực của Đào Hà Nho. Khi anh ấy tấn công, Đào Hà Nho cũng làm điều y hệt. Lao giơ tay trái ra, năm ngón tay chụm lại, đâm thẳng vào vị trí trái tim của Bộc đại ca. Bộc đại ca vẫn chậm hơn một nhịp. Tay Đào Hà Nho đã đâm vào trong cơ thể của anh ấy trước. Bộc đại ca trợn trừng hai mắt, giờ như không tin mình sẽ có kết cục như vậy. Sau khi giãy giụa vài lần, anh ấy ngã xuống, bỏ mình. Thấy Bộc đại ca đã chết, Đào Hòa Nhò nhấc thanh bảo kiếm Chu Tà lên kiểm tra. Hóa ra trên chuôi kiếm có buộc một sợi dây trong suốt. Sợi dây quá mỏng nên gần như là vô hình. Đào Hòa Nhò thử mấy lần cũng không thể gỡ được thanh kiếm ra khỏi sợi dây đó. Đúng lúc này đã có mấy người đi theo Bộc đại ca thoát được khỏi vòng vây của thi quỷ. Nhìn thi thể lạnh buốt của Bộc đại ca trên đất, bọn họ không kiềm chế được ngọn lửa tức giận, cầm vũ khí lao hết về phía Đào Hà Nho. Đào Hà Nho không có ý định ra tay, chỉ cười khinh khỉnh mà nhìn mấy người này, tiện tay làm vài động tác. Khi bọn họ tưởng sắp bắt được Đào Hà Nho thì thi thể vốn đang nằm trên đất của Bộc đại ca bỗng vùng dậy chặn trước mặt bọn họ. Mấy người kia kinh hoàng đến không nói được câu nào, cứ đơ ra như thế. Cao Lượng hô lên từ đằng sau: "Khống thi thuật, thuật điều khiển xác chết, mọi người tản ra mau." Ông ta còn chưa nói xong, Bộc đại ca đã túm lấy cổ của một người gần mình nhất, rồi nhấc tên đen đùi đó lên. Rất nhanh, đầu của người kia quay ngược lại đằng sau một cách quái dị. Bộc đại ca không thay đổi sắc mặt, thả tay ra, người đó ngã xuống đất, còn co giật một lúc mới hoàn toàn tắt thở. Hai người phía sau đã kịp hoàn hồn, người điếc đồng thời cắn vào chót lưỡi, phun đầy máu vào mặt của Bộc đại ca. Có điều, hiệu quả của hai ngụm máu này không tốt như trong tưởng tượng. Bộc đại ca chỉ hơi khựng lại một chút, sau đó lại khôi phục như cũ. Môi tay tóm lấy cổ của một người mà bóp, chỉ cần một lần dùng lực là có thể bẻ gãy cổ của bọn họ. Trong chớp mắt đã có 4 người mất mạng. Đào Hà Nho ở sau lưng Bộc đại ca càng cười đắc ý hơn. Còn tưởng bọn bay có thứ gì mới, hóa ra vẫn là kiểu cổ như lũ ủy ban tôn giáo mấy chục năm rồi mà chẳng có tiến bộ gì. Không thì thuần của quỷ đạo giáo này không phải chỉ cần phun bừa tí máu là có thể giải được đâu. Đùng một tiếng thật lớn, lời của Đào Hà Nho vừa dứt liền nghe một tiếng súng nổ đàn trúng vào trán của Bộc đại ca, khiến anh ta lại ngã xuống. Người vừa nổ súng là Tiếu Tam Đạt. Ông ta vừa cướp được một khẩu súng của người bên cạnh, vô định bắn Đào Hà Nho, nhưng một giây cuối cùng trước khi nổ súng lại đổi sang nhắm vào Bộc đại ca. Một đàn trúng đích, Tiêu Tam Đạt ngay lập tức chuyển sang nát súng vào Đào Hà Nho, bắn liên tục cho đến khi hết cả một băng đạn. Đào Hà Nho phải lùi lại mấy bước, dựa vào một cái bia mộ đỡ lấy sau lưng mới không bị ngã ra đất. Khi Tiêu Tam Đạt nổ súng, tôi đã chú ý tới khẩu K54 trên tay ông ta rồi. Dù trên thân súng đã khảm bùa chú đơn giản, nhưng so ra vẫn kém sức mạnh của bùa chú khảm trên thân súng ngắn của dân điều cục mấy chục năm sau này. Lại càng không cần phải nói đến việc đầu đàn bằng bạc có nén chu sa trong đó, cho nên súng này chưa chắc đã tạo được thương tổn gì cho Đào Hà Nho. Có vẻ như khẩu súng đó cũng chẳng được lòng mọi người trong văn phòng điều cục cho lắm. Chỉ có một vài nhân tài trong hàng ngũ của Cao Lượng là chịu dùng đó mà thôi. Đa số mọi người thà rằng cầm vũ khí quen thuộc của mình còn hơn, như Bộc đại ca và Tiếu Tam Đạt. Quả nhiên, Đào Hà Nho không hề bị sứt mẻ gì mấy, đàn chỉ tạo thành một vài vết thương nhỏ cho lão. Sau khi có thể đứng vững lại, lão nhìn thẳng về phía Tiếu Tam Đạt, lại vỗ tay nói: "Tên này đỡ hơn này, mạnh hơn cái tên rác rưởi kia một chút." Tiếu Tam Đạt đạp một con thi quỷ đang xông đến khiến nó ngã lăn ra, vừa định trả treo gì đó, Cao Lượng ở bên cạnh đột nhiên khẽ thì thào: "Đào Hà Nho có vấn đề." Tiêu Hòa Thượng gằn: "Vớ vẩn, ai chẳng biết lão ta có vấn đề." Cao Lượng lờ đi ông ấy, tiếp tục thì thào: "Chỗ mà Đào Hà Nho trúng đạn là lớp da thứ hai." Tiếu Tam Đạt kinh ngạc ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền hiểu được vấn đề. Bọn họ đều có thiên nhãn, khi nhìn lại những vị trí mà Đào Hà Nho bị bắn trúng, quả nhiên giống với lời của Cao Lượng, có một số vết thương bị bật cả da ra ngoài, nhưng lại không lộ ra thớ thịt bên trong. Dưới vết thương đó vẫn còn một lớp da khác. Hết hồi thứ một, mời các bạn đón nghe tiếp hồi thứ hai, mang tên Hình Xăm. Team editor Cô Ly ẩn danh. Khi thấy lớp da thứ hai của Đào Hà Nho, lông mày của Tiêu Tam Đạt nhướng lên như là đã hiểu ra cái gì đó. Có điều ông ta cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ lắm. Thi quỷ ở khắp mọi nơi, vừa giải quyết được một con, lại có một con khác tới lấp chỗ trống. Tam Đạt, Cao Mập, hay là chúng ta rút về đi? Tiêu Hòa Thượng hét lên. Hôm nay đã khiến Bộc Đại Ca phải chịu thiệt thòi rồi. Nếu anh còn không đi nữa, khéo cũng đến lượt chúng tôi đấy. Tiêu Tam Đạt không có ý kiến gì cả, vẫn cứ nhìn về phía Đào Hà Nho mà nghiến răng kèn két. Xem ra ông ta vẫn không vứt bỏ được cái gọi là thiên lý đồ kia. Cao Lượng nhào mắt lại không đáp. Cách đó không xa, đã có người do Bộc Đại Ca đưa đến bị thi quỷ đánh gục. May mà còn có đồng đội ở gần giải cứu kịp thời, mới không đến mức phải chết trong miệng quỷ. Lúc bây giờ Đào Hà Nho vẫn chỉ đứng quanh Đào Hà Nho vẫn chỉ đứng ngoài quan sát mà không làm gì cả. Một khi lão ta ra tay, có lẽ sẽ giống như lời mà Tiêu Hòa Thượng nói, tất cả mọi người sẽ phải táng mạng ở nơi này thôi. May mắn thầy, vách âm đã bị Bộc Đại Ca phá ra rồi, nếu không đánh được cũng chỉ còn cách rút lui. Bọn họ, khi bọn họ an toàn thoát thân thì cũng là lúc Đào Hà Nho chạy mất, có muốn tìm lại lão cũng khó như lên trời. Thế rốt cục là hai anh muốn như thế nào đây? Tiêu Hòa Thượng đã hỏi đi hỏi lại mấy lần mà Tiêu Tam Đạt và Cao Lượng vẫn không trả lời. Ông ta đã vội lắm rồi, đó đến độ đỏ mặt tía tai. Nào nào, cứ thoải mái mà trả lời tôi đi. Rút lui thì tất cả cùng rút lui, liều chết thì tất cả cùng liều chết. Thế Tiêu Hòa Thượng đã tức lên, Cao Lượng mới thở dài đáp: được được, rút đi, ba người chúng tôi bọc hậu, để bọn họ đi trước. Vừa nói được phân nửa, bỗng xung quanh vang lên tiếng động cơ dồn dập. Sau đó một chiếc xe Jeep Bắc Kinh tồi tàn lao vào giữa nghĩa địa, đâm thẳng vào đám thi quỷ. Không phải tôi nói chứ, chúng tôi có đến muộn quá không? Người cầm lái là Hách Văn Minh. Anh ta và Lâm Phong vẫn luôn đợi ở chỗ đỗ xe. Về sau lại nghe thấy một tiếng nổ trong này, Hách Văn Minh vội vàng lái xe xông đến. Khi gặp Bộc Đại Ca bên ngoài, được Bộc Đại Ca ra chỉ thị, ở nguyên tại chỗ chờ đợi rồi tiếp ứng. Bọn họ càng đợi càng không yên lòng, quyết tâm liều mạng lao xe vào trong nghĩa địa. Cũng nhờ có tài lái xe của Hách Văn Minh, chiếc xe có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp bia mộ chen chúc nhau để nghiền nát thi quỷ mà không bị chết máy. Hai người họ lái xe Jeep cán thi quỷ, tạo ra một khoảng trống. Tiêu Tam Đàn thấy cơ hội, bèn vội vàng nhặt thanh Lượng Thiên Xích cách đó không xa lại, lao về phía Đào Hà Nho. Hòa Thượng, Cao Lượng, lên nào, báo thù cho Bộc Đại Ca. Cao Lượng cười giễu, Tiêu Tam Đàn muốn liều mạng với Đào Hà Nho lại còn dám lấy danh nghĩa là báo thù cho Bộc Đại Ca, chẳng qua mục đích chính là vì tấm thiên lý đồ kia mà thôi. Nhưng ông ta đã thốt ra cái câu báo thù cho Bộc Đại Ca kia rồi, Cao Lượng cũng chỉ đành đâm lao theo lao. Tiêu Hòa Thượng cũng theo Tiêu Tam Đạt lao về phía Đào Hà Nho. Cạnh ba người Tiêu Tam Đạt, Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng tấn công không giống nhau. Tiêu Tam Đạt xông lên làm tiên phong, đánh trực diện với Đào Hà Nho, liên tục vụt Lượng Thiên Xích vào chỗ những vết thương do bị đạn bắn ra của lão tà. Đào Hà Nho không thèm tranh né, để mặc cho Lượng Thiên Xích quật vào người. Sau năm sáu quật, ông ta tỏ ra không kiên nhẫn được nữa, đột nhiên đưa tay bắt lấy Lượng Thiên Xích, cười khẩy với Tiêu Tam Đạt: do tao chưa nói rõ hay mày bị ngu thế? Cái thước này không có tác dụng gì với tao. Dứt lời thì lôi Lượng Thiên Xích về phía mình. Tiêu Tam Đạt bị trượt tay, thanh thước kia đã nằm trong tay của Đào Hà Nho rồi. Đào Hà Nho ước lượng thước trong tay rồi nói: 40 năm trước tao đã làm nó suýt gãy, hôm nay nó đến đây. Lão ta dừng lại, hai tay nắm trên đầu của Lượng Thiên Xích ra sức bẻ. Thước kia nhanh chóng bị lão ta tách ra thành hai đoạn. Lúc này lão ta mới nói tiếp: ta sẽ chôn cây thước này với chúng mày. Không đợi Đào Hà Nho nói xong, có người ở đằng sau Tiếp Tam Đạt quát lên: mày tự giữ lấy mà dùng đi, Tam Đạt tránh ra. Tiếng quát vừa ngừng, Tiêu Hòa Thượng đã cầm thanh bảo kiếm của Bộc Đại Ca đâm tới. Đào Hà Nho hoảng hốt, thanh kiếm này đã mấy lần rạch toạc cơ thể của lão, là một trong số ít những loại vũ khí sắc bén có thể gây ra vết thương chảy máu cho lão. Quỷ đạo giáo lấy máu làm gốc, kỵ nhất là bị thương chảy máu. Vừa rồi khi Bộc Đại Ca bỏ mình, lão đã phải cố gắng thử tháo sợi tơ quấn trên chuôi kiếm mãi mà không được, chỉ kém nước chặt cánh tay còn quấn tơ của Bộc Đại Ca ra nữa mà thôi. Không ngờ thanh bảo kiếm này cuối cùng vẫn rơi vào trong tay của Tiêu Hòa Thượng. Nói gì thì nói, Đào Hà Nho đã sống hơn 100 năm, ăn muối cũng không phải chỉ là để phí. Dù bị kinh hãi cũng không hoảng loạn, lão ta đạp văng Tiêu Tam Đạt về phía mà Tiêu Hòa Thượng lao đến. Tiêu Hòa Thượng vội vội vàng vàng rút kiếm về, chỉ tí nữa thôi là đã đâm xuyên vào Tiếu Tam Đạt rồi. Đào Hà Nho còn chưa kịp thở thì đã thấy trước mắt hoa lên, giống như có thứ gì đó đang rơi từ trên đỉnh đầu mình xuống. Sau đó thì cổ bỗng nhiên bị thít lại, có người đã dùng thứ gì đó giống với tơ thép mà kìm chặt cổ lão, là cái tên béo kia. Nháy mắt, Đào Hà Nho liền nhớ tới Cao Lượng. Cái tên béo chết tiệt này lẩn ra đằng sau lão từ bao giờ thế? Sao lão không hề phát hiện ra một tí nào? Có lẽ lão đã coi thường gã quá rồi. Tên béo đó không hề đơn giản, để biết từ trước thì đã sớm dùng thuật khống thi để cho Bộc Đại Ca và ba tên cấp dưới của gã đến ngáng đường rồi. Thư gồ cổ lão ta lại 80% là sợi tơ đã quấn lên thanh kiếm kia. Sợi tơ này hình như có sự quỷ quái nào đó, nó có thể xiết xuyên qua da thịt của lão. Càng thít càng chặt, cổ của Đào Hà Nho bắt đầu có gân máu nổi lên quần quần. Còn chưa tính đến, Tiêu Hòa Thượng đã giơ bảo kiếm lên một lần nữa, đập về phía Đào Hà Nho. Cao Lượng đang kìm chặt sau lưng của lão ta hô lên với Tiêu Hòa Thượng: Hòa Thượng, cứ đâm đi, đừng để ý đến tôi. Cả đằng trước và đằng sau đều đã bị cố định, xem ra phen này Đào Hà Nho chết chắc rồi. Khi Đào Hà Nho sắp chuẩn bị chết ở nơi này, không ngờ lão ta lại nhón chân, dùng hết sức toàn thân mà ngả người về đằng sau, coi Cao Mập như đệm lưng mà ép xuống. Chỉ thấy dường như là một tiếng gãy xương vang lên, khiến Cao Mập còn đang béo tốt êm đẹp bị ép đến đổ cả đom đóm mắt, ruột gan phèo phổi trong bụng bị đè hết cả lên dạ dày. Ông ta thở hắt ra một hơi, tiếng kêu đó đã không còn tiếng của người thường nữa rồi. Cao Lượng không chịu đựng nổi, đành phải nới lỏng tay ra. Thấy cổ mình không còn bị xiết nữa, Đào Hà Nho quay lại và nhảy lên, túm lấy Cao Lượng nâng qua đỉnh đầu rồi ném về phía Tiêu Hòa Thượng. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, Tiêu Hòa Thượng còn chưa kịp làm gì thì đã thấy Cao Lượng bay về phía mình. Ông ta vội vàng vứt kiếm trong tay ra. Đầu của hai người đập vào nhau, cả hai đồng thời hôn mê bất tỉnh. Có điều Đào Hà Nho cũng bị Cao Lượng xiết cho gần chết, vết thương trên cổ lão bè bét máu toạc cả da ra ngoài. Lão ta phải khịu một chân xuống thở dốc, sau đó mới phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Vết thương vừa bị dây xiết kia không tự lành lại được, dù động mạch chính không bị thương nhưng máu từ cổ vẫn không ngừng chảy ra. Chỉ chớp mắt mà thôi, thân thể trần trụi và cả thân dưới của lão ta tựa như được phủ lên một lớp áo màu máu đỏ, nhìn cực kỳ kinh khủng. Tiêu Tam Đạt nhặt thanh kiếm bị Tiêu Hòa Thượng ném xuống đất lên, từ từ đi về phía Đào Hà Nho. Khi cách lão chừng 7-8 mét thì dừng lại, dường như ông ta đột nhiên nhớ ra điều gì. lại quay về chỗ mà xác của Bộc đại ca và ba người dưới trướng của anh ta đang nằm, dùng mũi kiếm chọc vào giữa hai lông mày của mỗi cái xác, chỉ thấy một đám khí đen bay ra từ trong lỗ bị chọc kia ra. Tôi ở trong đầu của ông ta có thể thấy rõ, đây là chiêu mà tôi đã từng đọc trong phòng tài liệu của dân tiểu cục để giải phóng âm khí trong thi thể, tránh cho Đào Hải Nho lại dùng thuật điều khiển xác chết đi đánh lén. Đào Hải Nho ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Tiêu Tam Đạt. Tiêu Tam Đạt cũng dùng ánh mắt tương tự mà trừng Đào Hải Nho rồi nói: "Tao nghe nói quỷ đạo giáo của mày lấy máu làm gốc, bằng vào lượng máu bây giờ của mày còn chịu được lâu không?" Đào Hải Nho từ từ đứng dậy, mặc kệ vết thương đang rỉ máu trên cổ của mình, nói với Tiêu Tam Đạt: "Mày chớ vội đắc ý, không phải việc của mày nên lo. Nếu không nhờ cái tên đầu trọc và tên béo kia, chắc giờ xác mày cũng lạnh ngắt rồi." Nói đến đây, Đào Hải Nho lại thở dốc rồi mới có thể tiếp tục lên tiếng: "Thôi, không nói nhiều lời vô nghĩa với mày nữa. Chú ý đầu của mình, mấy ngày nữa tao sẽ đến tính sổ." Dứt lời, lão ta cất một tràng cười quái dị, rồi bỗng đột nhiên cúi xuống phun ra một đống máu to. Khi máu vừa tiếp xúc với không khí, liền hóa thành một đám mây máu. Đồng thời, cơ thể của lão ta nghiêng về phía trước, dường như là sắp ngã vào giữa đám sương mù máu kia. Khoảnh khắc mà Đào Hải Nho sắp lao vào trong đám sương máu, Tiêu Tam Đạt cũng dùng hết toàn lực vung kiếm trong tay. Lưỡi kiếm chém trúng bắp chân trái của Đào Hải Nho. Đào lừa đi quá nhanh, máu bắn lên, bắp chân trái bị cắt ngọt lịm lìa khỏi cơ thể của Đào Hải Nho, đồng thời đẩy lão ta ra khỏi phạm vi của đám sương máu. Đào Hải Nho ôm vết thương trên bắp chân ngã xuống đất, kêu rên thảm thiết. Tiêu Tam Đạt đi tới bên cạnh lão ta, một kiếm giơ lên, lại thêm một bên bắp đùi bị chém ngọt. Trong nháy mắt, hai bên đùi của Đào Hải Nho đều bị chặt bởi kiếm trong tay Tiêu Tam Đạt. Thấy lão ta đã hoàn toàn mất đi khả năng chống cự, Tiêu Tam Đạt mới ngồi xổm xuống bên cạnh lão, thong thả cất tiếng: "Thiên lý đồ ở đâu? Nói ra thì sẽ được chết thoải mái hơn đấy." Sắc mặt của Đào Hải Nho trắng bệch, với tốc độ chảy máu như hiện giờ của lão ta, bất kể có phải là quỷ đạo giáo hay không cũng chẳng trông đỡ được mấy nữa. Biết hạn của mình đã tới, Đào Hải Nho lại chẳng hề để tâm, mắt trợn trừng trừng với Tiêu Tam Đạt. Bỗng lão ta bật cười: "Mày không cần phải nghĩ đến thiên lý đồ làm gì. Kể cả tao có đầu thai sang kiếp khác cũng sẽ mang theo nó." "Thật sao?" Tiêu Tam Đạt vô cảm nhìn Đào Hải Nho. Đột nhiên ông ta nhấc tay đặt lên ngực Đào Hải Nho, rồi xé toạc làn da của lão xuống. Khi đống da kia bị giật đi, sắc mặt của Đào Hải Nho biến đổi, lão trở nên vô cùng tuyệt vọng. Dưới lớp da này vẫn còn thêm một lớp da nữa, có điều là da bên dưới được bao phủ bởi một bức họa và hàng trăm ký tự nhỏ. Ở giữa bức họa ấy là một chữ Thiên nhỏ, viết theo kiểu chữ triển. Sau khi thấy hình xăm này, Tiêu Tam Đạt cười đắc ý, cũng chẳng thèm để tâm xem Đào Hải Nho kia còn sống hay đã chết. Cứ thế lấy lưỡi kiếm cắt hết tất cả phần da có hình xăm ra, gấp lại rồi cất đi. Cuối cùng ông ta nhìn Đào Hải Nho một lúc, hơi thở của Đào Hải Nho lúc này đã rất mong manh. Tiêu Tam Đạt chẳng nói gì nhiều nữa, bổ thêm một nhát kiếm xuống đầu lão. Khi Đào Hải Nho chết, tiếng thi quỷ bị lão dùng tà thuật gọi tới cũng đồng thời ngã ra. Mây đèn phủ trên trời cũng tàn đi hết, ánh sáng mặt trời chiếu lên thân thi quỷ, khi chúng nhai mắt đã biến thành từng cái xác khô, quay về với bụi đất. Hạch Văn Minh, Lâm Phong và một đám người chạy về phía này. Tiêu Tam Đạt đột nhiên nhớ đến một chuyện, liền bóc ra một bình thủy tinh nhỏ, đổ mấy giọt chất lỏng màu đỏ lên trên xác của Đào Hải Nho. Giọt chất lỏng kia tiếp xúc với gió liền bốc cháy, lửa bao lấy xác của Đào Hà Nho. Lửa lớn kèm theo khói đen dấy lên trong không khí, tràn ngập một mùi hôi thối rất đặc biệt. Mùi này tôi có biết là mùi của dầu xác. Mùi dầu xác khiến cho tôi buồn nôn không thể tả nổi, mà làm thế nào nó cũng không tiêu tan hết, còn càng lúc càng thối hơn. Y thực vốn bị trói buộc trong thân thể của Tiếu Tam Đạt bỗng nhiên được thả ra. Hai mắt của tôi tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Hết quyển thứ hai, Kịch Quỷ Thanh Hà. Ok, vậy là hết quyển thứ hai rồi. Biệt đội Săn Quỷ xin được tạm nghỉ trong thời gian tới, để có thời gian để biên tập và dịch thuật cái quyển thứ ba. Bởi vì biệt đội Săn Quỷ thì Thành yêu cầu nhóm dịch thì phải dịch cho nó thật là hay. Và chính trong cái câu chuyện biệt đội Săn Quỷ thì nó đã có nhiều từ rất là khó giải nghĩa, nhiều nữa, văn của tác giả hay hơn là A Bố, đâm ra là đặc biệt hơn của A Bố, nhiều thuật ngữ hơn, nhiều cái trích dẫn liên quan đến thuật này thuật kia, đâm ra là phải bỏ thời gian ra nghiên cứu, tốn rất nhiều thời gian. Để nhóm dịch muốn có thêm thời gian để dịch cho nó hay ở quyển 3, chúng ta sẽ đi với nhau hết 6 quyển của dân của biệt đội Săn Quỷ, cũng như là còn mấy chuyện, mấy trăm chương của miễn chuyện là nói về Ngô Nhân Địch và ngoại truyện. Chắc là sẽ đi 6 quyển của dân điều cục trước, biệt đội Săn Quỷ trước, sau đấy thì đến miễn chuyện còn được đánh giá là cao hơn cả cái chuyện chính đó. Miễn chuyện là nói về Ngô Nhân Địch đó, cuộc đời của Ngô Nhân Địch ấy, còn cao hơn cả chính chuyện. Còn ngoại chuyện thì bình thường. Nếu chúng ta đến thời gian đấy mà chúng ta muốn nghe ngoại chuyện nữa thì mình sẽ yêu cầu nhóm dịch dịch tiếp cả ngoại chuyện nữa. Nói chung là cả một trường kỳ khán chiến vào năm sau về cái biệt đội Săn Quỷ này. Còn xoay bíp thì không biết là các bạn còn nghe nhiều hay không. Mình thấy lượt view cũng không còn nhiều, có vẻ như mọi người đã không còn thích xoay bíp nữa, bởi vì chính Thành cũng thấy nó khá là luyên thuyên. Đến tận nửa quyển rồi mà A Bố vẫn cứ lòng và lòng vòng đi tìm kiếm cái này cái kia, nó không ra đâu vào với đâu cả. Để mình xem, bởi vì mình cũng thuê nhóm dịch dịch đến cái chương 700 rồi, nên ra là mình vẫn còn nhiều chương để đọc. Thì trong thời gian tới thì mình vẫn cứ đọc xe buýt thôi. Chuyện đã thuê rồi, thuê nhóm dịch cả rồi thì mình cứ đọc thôi. Bởi vì đâm ra còn sau khi kết thúc cái bộ biệt đội Săn Quỷ này thì mình sẽ đọc Thôi Lão Đạo nha. Thôi Lão Đạo của Jessica Lee dịch và tác giả là Thiên Hạ Bá Sướng. Ok, chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với các bạn trong năm mới 2020 này. Và hãy luôn đồng hành cùng Thành trên kênh YouTube của Thành nhé. Thành chỉ có duy nhất kênh YouTube và fanpage trên Facebook thôi, không có website gì cả. Mọi thứ video hay audio phát ở những chỗ khác thì đều là ăn cắp. Thì các bạn hãy đến để nghe trên kênh YouTube của Thành. Khi mà nghe ở trên kênh YouTube của Thành cũng là một phần nữa là ủng hộ Thành rất là nhiều rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn năm 2020, một năm rất là đẹp. 2020 chúng ta sẽ cùng tung lụa.